Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1574, khắp nơi phản ứng. Mọi người mỗi một người đều dùng có chút chúc chắc đại đường ngữ kêu lên. Từng cái đầy mặt đà hồng, hiển nhiên là có chút say. Các nước khách khí, bản cung bây giờ còn chỉ là đại diện quốc chính. Không có phụ hoàng cho phép, còn không coi là tương lai thái tử. Đại hoàng tử tay áo bào rộng, một thân long bào, lưng đeo một cái tay, khác một cái tay nắm bình rượu, chậm rãi đảo qua phía dưới hoàng tử cùng các quốc gia đặc phái viên nói. Đại hoàng tử kế vị, đó là danh chính ngôn thuận. Nếu ai dám phản đối đại hoàng tử, ta Hoàn Nhan muội tháng cái thứ nhất không phục. Chúng ta đại thực nguyện cái thứ nhất chống đỡ đại hoàng tử. Chỉ cần đại hoàng tử tại vị, Tây đột quyết cùng đại đường vĩnh cửu không giao chiến. Ngoặc kép, đại điện bên trong, đám người ồn ào, mọi người kích động khuôn mặt đỏ chót, dồn dập hướng về đại hoàng tử biểu minh tâm tích. Mà một bên khác, đại hoàng tử nghe tất cả những thứ này, đầu lâu hơi ngang, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên đầu môi đồ vật, không làm được số, những vương tử này hoàng tôn, cùng với các quốc gia phái khiển trách sứ giả. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, thế nhưng đến cùng làm sao nghĩ, vẫn là một chuyện khác. Bất quá, bất kể là chân tâm hay là giả dối, đối với Lý Anh tới nói, tất cả những thứ này đã đủ rồi. Cộp cộp. Chính ở lúc nói chuyện, một con màu vàng ưng tước xuyên qua lầu chót, minh cửa sổ. Bay xuống đi vào, một tên võ trang đầy đủ, thân hình cao lớn, thần thái uy nghiêm kim ngô vệ nhấc đầu liếc mắt nhìn. Sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh nhanh chân hướng về đại hoàng tử Lý Anh phương hướng đi tới. Bước chân leng keng mạnh mẽ, điện hạ, xảy ra vấn đề rồi. Kim ngô vệ đưa lỗ tai nói nhỏ, chỉ là lác đác vài câu. Đại hoàng tử nhấc đầu liếc tên kia kim ngô vệ một chút. Nháy mắt đổi sắc mặt, bất quá, cũng chỉ là nháy mắt. Đại hoàng tử tự khôi phục cái kia loại thong dong bình tĩnh. Nhanh đến mức để cho người ta cho là này là ảo giác. Chư vị, tận hứng, ta còn có chút sự tình. Trước tiên rời lái một hồi. Đại hoàng tử khoát tay áo một cái, hướng về bên cạnh một tên hai bên tóc mai hoa râm. Trắng bạc sợi tóc thật dài buông xuống xuống cẩm y thái giám đánh ánh mắt. Người sau hiểu ý, dưới chân một bước, ung dung không vội đi về phía trước. Xảy ra chuyện gì? Ra hoàng ngạc tương huy lâu. Đại hoàng tử biến sắc mặt, rất nhanh âm trầm lại. Không khí trong phòng cùng trước cũng hoàn toàn khác nhau, biến mất rồi hơn một tháng dị vực vương vương xung đột nhiên xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là vào lúc này về tới kinh sư, này vừa vặn là hắn không muốn thấy nhất, cụ thể chúng ta cũng không biết. Thế nhưng dị vực vương đã về tới kinh sư, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn trở về phía sau, vương gia ngưỡng cửa nghiêm ngặt. Liền mua thức ăn lão mụ tử đều không ra khỏi cửa. Như vậy, người của chúng ta căn bản tra không ra quá nhiều tin tức. Kim ngô vệ cúi đầu nói, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Một đám rác rưởi, đại hoàng tử nhìn chằm chằm trước mắt kim ngô vệ. Vẻ mặt vô cùng âm lãnh, nhưng kim ngô vệ thủ lĩnh nhưng cái gì cũng không dám nói. Trái lại đầu lâu buông xuống được thấp hơn. Dị vực vương là ai? Điểm này đã không cần nói nhiều. Có hắn ở cùng không có hắn ở. Toàn bộ kinh sư hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Người này là quân đội nhân vật trọng yếu. Chỉ nhìn vương xung rời mở hơn một tháng. Đại hoàng tử cùng Lý quân tiện tựu hoàn toàn nắm trong tay triều đình. Từ đem quân đội chủ chiến phái hầu như toàn bộ gạt ra khỏi hạt nhân liền có thể lấy có thể thấy. Nếu như vương xung vào lúc này xuất hiện, đăng cao vung lên, hưởng ứng hắn người nhất định vô số kể, đại hoàng tử nhất định sẽ phi thường đau đầu. Đối với việc này, không nghi ngờ chút nào là chính mình mất chức, nhưng đại hoàng tử lúc này cũng không để ý tới hắn. Hắn tuy rằng trên mặt cực lực vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng lộ rõ ra một tia buồn bực. Một vị kia năng lực, trí tuệ, thao lược đều là vạn người chưa chắc có được một chọn. Nếu như có thể nói, đem hắn lôi kéo tới, trợ giúp chính mình vốn là tốt nhất. Chỉ tiếc, một vị kia tựa hồ quyết tâm nghĩ đối phó với tự mình. Không giúp chính mình cũng cho qua, lại còn đi đỡ nắm ngũ hoàng tử Lý Hanh, để hắn đối phó với tự mình. Cái kia tựu không có gì đáng nói. Tra được hành tung của hắn sao? Đại hoàng tử duỗi ra một ngón tay, đứng vững mi tâm, xoa xoa, đột nhiên mở miệng nói. Không có, vương gia còn không có đối ngoại tuyên bố, mà dị vực vương, lấy thực lực của hắn. Nếu như có tâm ẩn giấu, người của chúng ta e sợ rất khó tập trung hắn. Kim Ngô Vệ trần chờ nói, đại hoàng tử không nói gì, trầm ngâm chốc lát, lạnh rên một tiếng, đột nhiên cười lên, yên tâm, kinh sư lại lớn như vậy, hắn sớm muộn sẽ ra tới. Hơn nữa, mặc dù hắn nhảy ra, tạm thời cần lo lắng cũng không phải chúng ta. Lý Quân Tiện cái kia một bên có động tĩnh gì? Không có có ngoài ý muốn. Chuyện này bọn họ cũng hẳn biết. Kim Ngô Vệ trầm giọng nói. Binh Nho Tranh, Vương Sung cùng Lý Quân Tiện chính là hai nhà nhân vật đại biểu. Một cái bình chương tham sự, một cái thiếu chương tham sự, một cái chủ chiến, một cái chủ cùng. Càng không cần nhắc tới thừa dịp Vương Sung không ở. Nho Môn còn xóa bỏ dị vực vương cực lực phản đối dân quân. Tự liền này tên Kim Ngô Vệ không thừa nhận cũng không được. Nho Môn cái kia một bên xác thực càng có lý do đi lo lắng. Khà, vương gia cái kia vừa cho ta bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm. Mặt khác, Lý Quân Tiện cái kia một bên còn không chịu hợp tác sao? Đại hoàng tử đột nhiên hỏi. Chúng ta đã đi dò xét qua 3 lần. Mỗi lần Lý Quân Tiện tìm khắp lý do từ chối, Nho Môn đã được bọn họ mong muốn, xem ra cũng không phải là quá xứng hợp. Bất quá, một vị kia cũng nói, nếu như điện hạ ngày sau đăng cơ, Lý Quân Tiện cùng Nho Môn nhất định toàn lực chống đỡ. Nghe được lời nói này, đại hoàng tử ngẩn ra, lập tức cười lạnh, nếu là ta đăng cơ, còn cần phải bọn họ Nho Môn sao? Đại hoàng tử giọng căm hận nói, trong con người mơ hồ có vẻ tức giận, nếu như Vương Sung trong này nhất định kinh ngạc cực kỳ. Tuy rằng hắn ly khai kinh sư hơn 1 tháng, đế đô phát sinh rất nhiều sự tình, triều đình thậm chí bị đại hoàng tử cùng Nho Môn hoàn toàn nắm giữ. Nhưng nhìn, cũng không phải là tất cả đều là tốt sự tình, chí ít. Đại hoàng tử cùng Lý Quân Tiện trong đó xem ra cũng không có như vậy hòa thuận. Hừ, đã như vậy, thay ta truyền tin cho thiếu chương tham sự, đem Vương Sung đã trở về sự tình nói cho hắn biết. Ta ngược lại muốn xem, hắn đón lấy làm sao ứng đối. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, ao ao ao, cũng chính là chốc lát thời gian, một con bồ câu đưa thư từ cung điện bên trong phóng lên trời. Cấp tốc hướng về thiếu chương tham sự phủ phương hướng mà đi. Mà cùng lúc đó, kinh sư Tây Bắc thiếu chương tham sự trong phủ, Lý Quân Tiện một thân nhạt trắng nho y phục, phát chói màu trắng dây lụa, ở đại điện bên trong ngồi khoanh chân, hắn bao quanh một cái ly đồng thau ngọn đèn, trình vòng tròn phân bố, lẳng lặng thiêu đốt, mà trước người bên trái là một quyển cuốn chất giống như núi nhỏ. Đã bạc màu thẻ tre, đây là cổ đại điển tịch, mà phía bên phải, nhưng là cuốn Trật Hạo Phồn điển tịch cùng với triều đình công văn. Lý Quân Tiện ngồi nghiêm chỉnh, thân thể thẳng tắp, tay cầm một con tỉ mỉ hào bút, viết trên bàn dài một quyển triều đình công văn. Hắn bút hình thái thong dong, làm cho người ta một loại cực kỳ duyên dáng cảm giác. Cộc. Cũng chính là chốc lát âm thanh, một trận tiếng bước chân vội vã đột nhiên truyền vào đại điện bên trong, phá vỡ ninh tĩnh. Lý Quân Tiện khẽ cau mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên nho môn đệ tử cảnh tượng vội vã cấp tốc hướng về chính mình đi tới, lông mày trong mắt lộ ra một tia lo âu cảm giác. Làm sao vậy? Lý Quân Tiện hỏi, chỉ là liếc mắt nhìn, rất nhanh cúi đầu xuống, tiếp tục phê chữa trên triều đình công văn. Công tử, không xong, tối hôm qua Bình Chương tham sự đột nhiên trở lại trong kinh. Tin tức xác thực không thể nghi ngờ. Vù, nghe được câu này, Lý Quân Tiện trong tay tỉ mỉ hào bút đột nhiên ngừng lại. Định ở không trung, biết rồi, thế nhưng rất nhanh, Lý Quân Tiện lại ở công văn trên sách viết. Đại điện hạ, tên kia nho môn đệ tử ngẩn ra, Lý Quân Tiện bình tĩnh là hắn không có nghĩ tới. Công tử, tình huống không ổn a. Một vị kia là triều đình binh gia nhân vật đại biểu. Chúng ta nhân lúc hắn không ở xóa bỏ dân quân, lần này hắn trở về, e sợ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Cũng vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Tựu sau lưng Lý Quân Tiện, Tùng lão mở miệng nói, không sai, lấy này một vị tính khí, chỉ sợ đón lấy lại sẽ cùng công tử không chết không thôi. Phá hoại công tử cùng chúng ta nho môn kế hoạch. Tựu ở Tùng lão bên một bên, Lý Quân Tiện phía bên phải, thiếu nữ mặc áo trắng nói, chỉ là bất kể là Tùng lão vẫn là thiếu nữ mặc áo trắng, khi nghe đến tên Vương Sung sau, vẻ mặt đều âm trầm rất nhiều, trong ánh mắt toát ra sâu sắc kiêng kỵ. Thân là nho môn bên trong người, truyền thừa vượt qua ngàn năm lâu dài, luôn luôn không quá coi trọng này chút trong triều võ tướng. Nhưng Vương Sung nhưng là một ngoại lệ, một bộ cường quyền tức chân lý đem nho môn thượng thượng hạ hạ làm cho sứt đầu mẻ chán. Thậm chí ngay cả Chu Tử đều xuất động, cuối cùng dựa vào Chu Tử sức ảnh hưởng mới đem ép xuống. Lấy một người chống lại một môn, ở nho môn trong lịch sử, chuyện như vậy cũng chỉ này một lần. Đối với Vương Sung danh tự này, nho môn trên dưới như sấm bên tai, không người không biết, vì lẽ đó tên kia nho môn đệ tử nhận được tin tức, mới có thể như thế cảnh tượng vội vã, tràn đầy sầu lo. Cộc, nghe được hai người trước sau mở miệng, Lý Quân Tiện viết xong một chữ cuối cùng, rốt cục ngẩng đầu lên, đồng thời đem vật cầm trong tay tỉ mỉ hào bút nhẹ nhàng treo về giá bút. Tùng lão, sư muội, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hơn nữa hiện tại đại cục đã định, coi như hắn một lần nữa trở lại kinh sư, cũng không nổi lên được cái gì bọt nước. Lý Quân Tiện ánh mắt chấn định, ung dung không vội nói. Hơn nữa chuyện kia, hiện tại đã qua, cường quyền tức chân lý đã xếp vào sách cấm, toàn quốc các nơi đã không chỗ bán. Vương Sung có thể tính là đại đường lịch sử 300 năm đến kiệt xuất nhất võ tướng một trong, chỉ là lại ưu tú cũng chung quy chỉ là một người. Hơn nữa này mấu chốt một tháng, tất cả đã bụi bặm lắng xuống, mặc dù là dị vực vương cũng giống vậy bó tay hết cách. Mọi người nghe cũng hơi gật gật đầu, mà mọi người ở đây cho rằng công tử hoàn toàn không thèm để ý Vương Sung thời điểm. Sau một khắc, Lý Quân Tiện thanh âm nhưng dừng một chút. Bất quá, dị vực vương cái kia chút bộ hạ vẫn ở kỳ đối xử hắn đến. Hơn nữa trong triều trong ngoài đối với hắn cũng khá có kỳ đối xử. Nếu như hắn có thể an phận thủ thường, từ chuyện lần trước bên trong rút lấy giáo huấn cũng cho qua. Nhưng nếu như hắn còn có điều dị động, đây cũng là không cần khách khí với vương gia. Lý Thanh truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị vương gia nhất cử nhất động, đặc biệt là dị vực vương, có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức hướng về ta tới báo. Nói xong lời cuối cùng, Lý Quân Tiện nhìn sau cùng nho môn đệ tử, như chém đinh chặt sắt nói, nghe được Lý Quân Tiện mệnh lệnh, tất cả mọi người là trong lòng khẽ nhúc nhích. Công tử tuy rằng biểu hiện bình tĩnh,